Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1868, cực kỳ bi thương, góc truyện audio.com, Mộng Nghiên tỷ thật xin lỗi, ta hẳn là sớm sẽ nói cho ngươi biết, Chu Dai Dai nhìn Trần Mộng Nghiên khổ sở bộ dạng, thở dài nói. Này cũng không trách ngươi, ngươi kẹp ở giữa vậy thật khó khăn. Trần Mộng Nghiên cũng là khoát tay áo nói, Vương Tiểu Yên, Kinh Tiểu Lộ, Tôn Khiết, Victoria, Hạ Tuyết còn chưa tính. Chính là Triệu Ánh cùng Thiếu Tình, làm sao cũng sẽ cùng hắn ở chung một chỗ đâu. Trần Mộng Nghiên cũng không phải là người hẹp hòi, nhưng là thoáng cái Dương Minh hơn nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, để cho Trần Mộng Nghiên có chút khó có thể tiếp nhận. Càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận cũng là Thiếu Tình cùng Triệu Ánh. Một người là Dương Minh chị kết nghĩa, mặc dù là chị kết nghĩa, nhưng là lại vậy so sánh với Dương Minh lớn nhiều như vậy tuổi, Dương Minh làm sao lại cùng nàng. Mà Triệu Oánh đâu rồi, đúng là, Dương Minh cùng mình trước kia lão sư, mặc dù hiện tại đã không phải là rồi, chẳng qua là hay là mình cùng Dương Minh học tỷ, nhưng là. Trần Mộng Nghiên trong lòng ngay cả có chút ít chịu không được. Mộng Nghiên tỷ, ngươi đừng nóng giận, Chu Dai Dai khuyên lơn, chính là lại không biết nên như thế nào khuyên lơn, nàng cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Chuyện được copy tại truyện full, mà Lâm Muội Muội lại càng không biết nói cái gì cho phải, chẳng qua là trầm mặc nhìn Trần Mộng Nghiên. Mộng Nghiên tỷ, cũng là ta không tốt, ban đầu nếu là không có ta, cũng không thể khiến ngươi mở cái này tiền lệ, Dương Minh cũng sẽ không như vậy không chút kiêng kỵ. A, Trần Mộng Nghiên nghe Lâm Chỉ Vận khuyên lơn, cũng là ngẩn người, nhưng ngay sau đó cười khổ nói. Lâm Muội Muội, cái đó và ngươi có quan hệ gì? Ta lúc trước cũng nói, những người đó ta miễn cưỡng vậy đón chịu được chính là. Triệu Oánh cùng Thiếu Tình, một người là ta cùng Dương Minh từng lão sư, một người là ta cùng Dương Minh chị kết nghĩa, trong lúc này quan hệ giữa ta thật sự là cảm thấy quá không được tự nhiên. Mộng Nghiên tỷ, ta cảm thấy được nếu chuyện đã như thế, tức giận vậy đúng là không có ích lợi gì, chẳng thà thử nghĩ xem sau này làm sao bây giờ. Rồi hãy nói, Dương Minh cũng không còn ở chỗ này, những thứ này ảnh chụp rất thật giả cũng không từ phán định, không chừng đúng vậy vậy nói không chính xác đâu. Chu Dai Dai suy nghĩ một chút mở miệng nói. Bản thân ta chính là Mitchuyen Phao, VN Peter cao thủ cho nên ta tin chắc nếu như là ta mà nói. Để cho ta làm những thứ này ảnh chụp ta cũng vậy có thể chế tạo ra tới. Nếu là có một người cùng ta kỹ thuật không sai biệt lắm người, làm ra những thứ này ảnh chụp tới, vậy không phải là cái gì việc khó nhỏ. Chu Dai Dai ý ở ngoài lời thật ra thì chính là những thứ này ảnh chụp không chừng là giả, để cho Trần Mộng Nghiên trước xin bớt giận nhỏ. Bất quá trên thực tế lấy Chu Dai Dai đối với Dương Minh hiểu rõ cùng với đối với mấy cái này ảnh chụp cẩn thận kiểm tra, Chu Dai Dai đã xác định những thứ này ảnh chụp đều là thật sự, cũng không phải là trôi qua, lúc đầu nàng không nhìn ra tới có cái gì mất tự nhiên nơi, nếu như là kia chỉ có thể nói người này kỹ thuật thật cao minh rồi, so sánh với nàng Chu Dai Dai cũng muốn lợi hại. Đúng vậy à, những thứ này ảnh chụp có lẽ có chút ít thật sự, có chút đúng là hướng Dương Minh trên người dội nước bẩn vậy nói không chừng. Đã cái này Liễu Họa Mi sao, Dương Minh cùng nàng chưa chắc có quan hệ a. Lâm Chỉ Vận vậy mở miệng phân tích nói, Mộng Nghiên tỷ có nhớ hay không? Góc truyện audio.com, ngươi từng cùng ta nói rồi, Vương Chí Đào từng cầm vài tấm hình cho ngươi xem, cho nên cho ngươi cùng Dương Minh trong lúc sinh ra hiểu lầm. Chân tướng của sự tình hiện tại ngươi cũng biết, ta chính là người trong cuộc nhưng là lại cũng không phải là giống như ngươi thấy được ảnh chụp Sở Liên nghĩ như vậy, chuyện này có nội tình khác có phải hay không? Cho nên những thứ này ảnh chụp có hay không tin tức hiện tại chúng ta đều là không rõ ràng lắm, Mộng Nghiên tỷ, ngươi phải có tỉnh táo một chút nha. Nghe Chu Dai Dai cùng Lâm Chỉ Vận lời mà nói, Trần Mộng Nghiên đầu óc nhất thời thoáng cái bình tĩnh lại, Chu Dai Dai nói không có sai, ảnh chụp thiệt giả không biết, ai biết nơi này có hay không ẩn tình. Nghe nói ban đầu Chu Dai Dai còn bị người Di Hoa Tiếp Mộc chế luyện thị tần, hơi kém để cho Dương Minh mắc mưu đâu. Mà Lâm Chỉ Vận nói cũng rất mấu chốt. Đúng vậy à, chính mình trước kia cũng đã trải qua một lần Vương Chí Đào đích đáng rồi, nhìn qua chưa chắc là thật. Những lời này rất có đạo lý, tốt như vậy hiện tại chúng ta xác định một chút những thứ này ảnh chụp rất thật giả. Trần Mộng Nghiên gật đầu quyết định thử dò xét một chút ảnh chụp rất thật giả. Mà như thế nào thử dò xét, ở trong lòng của nàng đã có kế hoạch. Làm sao xác định, Chu Dai Dai cùng Lâm Chỉ Vận đồng thời ngẩng đầu hỏi. Cho các nàng gọi điện thoại, làm cho các nàng đồng thời sang đây xem ảnh chụp, nếu như những thứ này ảnh chụp thật sự, như vậy chỉ cần có một người thừa nhận, những người khác sẽ theo bản năng đi theo thừa nhận, dĩ nhiên, quả thật không có vấn đề ngoại trừ. Trần Mộng Nghiên không hổ là Trần Phi nữ nhi, vậy học xong xem lại nói xem sắc. Hơn nữa như vậy cũng có thể đem những người này cũng gọi đến cùng đi, nếu như là thật như vậy. Đi một bước dựa vào một bước sao? Chu Dai Dai cùng Lâm Chỉ Vận biết chuyện tám phần thật sự, mà Trần Mộng Nghiên làm như vậy, nhưng cũng là đem chuyện thoáng cái cho náo lớn. Mà chuyện này nếu quả thật thật sự, như vậy tựu liền, một chút quay về đường sống cũng không có. Bất quá bây giờ nhìn dáng dấp Trần Mộng Nghiên đúng, là quyết tâm chuẩn bị gọi điện thoại gọi những người này đã tới, mà Chu Dai Dai cùng Lâm Chỉ Vận, vậy cũng không có khuyên nữa ngăn, lúc này khuyên can đúng, là không có ích lợi gì, Trần Mộng Nghiên lòng nghi ngờ đã thức dậy, không giải quyết, là không thể nào. Nhìn Trần Mộng Nghiên cầm lên điện thoại, đầu tiên là bấm Tiếu Tình điện thoại. Tiếu Tình thì sao, ta là Mộng Nghiên, ngươi có rảnh rỗi sao? Ngươi có thể tới nhà ta một chuyến sao? Ân, tốt, ta chờ ngươi. Trần Mộng Nghiên nói chuyện giọng nói rất bình thường, không có bất kỳ chỗ không ổn, bất quá càng là như thế, Chu Dai Dai cùng Lâm Chỉ Vận lại càng đúng, là, lo lắng, một lát náo đứng lên gặp rũ phát không thể thu chàng. Triệu Oánh tỷ, ta là Mộng Nghiên a, ngươi bây giờ có thời gian sao? Có thể tới nhà của ta một chuyến sao? Cái gì, ngươi cùng Vương Tiếu Yên ở đi dạo phố, vậy thì thật là tốt, các ngươi cùng nhau tới đây đi, có chút chuyện. Các ngươi đã tới sẽ biết. Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ, lúc này vừa lúc không cần một mình lại đi tìm Vương Tiếu Yên. Tiểu Lộ sao, ta là Trần Mộng Nghiên, ngươi tới nhà của ta một chút đi, ta tìm ngươi có chuyện. Trần Mộng Nghiên cho trong hình từng cái nữ nhân diễn viên gọi điện thoại, trừ không nhận ra Hoàng Nhạc Nhạc còn có Tô Nhã, Lam Lăng, những người khác đều bị Trần Mộng Nghiên gọi đến. Góc chuyện audio.com, nhà bên trong, dĩ nhiên, còn có Hà Tuyết cùng Liễu Họa Mi, Hà Tuyết điện thoại đã đón không thông, mà Liễu Họa Mi số điện thoại, Trần Mộng Nghiên cũng không có. Nói chuyện điện thoại xong sau, Trần Mộng Nghiên nhanh chóng đem trên bàn ảnh chụp phân loại dựa theo mỗi người bày đặt tốt một lần nữa thu ở hồ sơ trong túi. Một lát các nàng tới, hai người các ngươi đừng bảo là nói, nhìn nói. Trần Mộng Nghiên nói, được rồi, Lâm Chỉ Vận cùng Chu Dai Dai không có biện pháp, chẳng qua là tốt gật đầu, hai người mặc dù không muốn chuyện náo lớn, nhưng là các nàng nói không tính là cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Làm xong đây hết thảy, chỉ chốc lát sau, biệt thự cửa tựu liền truyền đến chuông cửa thanh âm. Lâm Chỉ Vận có chút bất đắc dĩ đứng dậy đi mở cửa cũng không biết thứ nhất tới người sẽ là ai chứ. Cách chương.